Konoha Chi Quang, chương 284, có chút vĩ thú, cười cười liền khóc. Góc truyện audio.com. Đối với cái này, Sukaku rất là đắc ý, giống hắn vĩ thú gặp được loại tình huống này. Trừ tứ vĩ có thể thân thể dung nham hóa để cho địch nhân không có cách nào đứng lên đỉnh đầu bên ngoài. Hắn vĩ thú hơn phân nửa chỉ có thể vụng về dùng móng vuốt vỗ đầu. Hiệu suất thấp không nói. Nhìn còn rất ngu. Nghĩ tới đây, Sukaku lớn tiếng cười nói. Cho nên a, đây chính là học giỏi chỗ. Hừ, bản đại gia cùng những thứ ngu xuẩn kia cũng không đồng dạng. Thật có chút vĩ thú. Cười cười liền khóc. Khi nó muốn học tập sao? Còn không phải nó chakra ít nhất. Nếu như không học nhân loại kết ấn, không học tính toán tỉ mỉ, nó chakra thậm chí còn so ra kém một ít quái vật cấp nhân loại. Riêng là cùng mỗ con hồ ly so sánh, nó thì càng thảm. Chúng nó ly miêu ở đâu so ra kém hồ ly? Lục đạo lão đầu cái này đáng chết hồ ly khống. Sukaku khóc khóc lại phát giác không thích hợp. Nó lại thế nào đa sầu đa cảm? Cũng không có khả năng tại lúc chiến đấu khóc a, còn có. Nó dùng luyện không đạn về sau làm sao lại không có sau đồng. Nhân loại kia tiểu quỷ đến có hay không bị nó đánh trúng. Nghĩ tới đây, một đạo thiểm điện xẹt qua nó não hải. Hỏng bét, là huyễn thuật, đáng giận, đến là lúc nào, huyễn thuật, hiểu biết, giải khai huyễn thuật trong nháy mắt. Đau đớn giống như thủy triều một đợt nối một đợt vọt tới. Sukaku cái này mới phát giác. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Thân thể nó liền đã mình đầy thương tích. Trên thân thể thống khổ. Tăng thêm huyễn thuật bên trong đùa bỡn. Để Sukaku càng nóng nảy đứng lên. Đáng giận tiểu quỷ. Ta muốn ngươi nỗ lực đời. Sukaku chính nổi giận không thôi nói. Sau đó liền cứng đờ. Chỉ thấy đối phương giơ cao lên một khỏa tiểu thái dương bản năng lượng quang cầu. Trong lúc này ẩn chứa khủng bố uy thế để nó đều có chút kinh tâm táng đảm. Ô, từ huyễn thuật bên trong dãy rùa đi ra. Vừa vặn, dụng tâm cảm thụ ta vì ngươi chuẩn bị cái thứ hai lễ vật đi. Soseki cười cầm trong tay tiên pháp cứu cực Odama Rasengan hướng Sukaku ném đi qua. Tại quang cầu nở rộ trong nháy mắt, thông qua phi lôi thần chi thuật cấp tốc thoát đi gây án hiện trường. Cam, Sukaku chỉ tới kịp nói ra một chữ. Sau đó liền bị khủng bố cơn bão năng lượng thôn phệ đi vào. Quảng cáo, thông thiên quang trụ tương dạ khoảng không chiếu sáng giống như ban ngày. Xôi trào mãnh liệt chakra thủy triều lên xuống hội tụ thành sandstorm. Trong sa mạc điên cuồng tàn phá bừa bãi. Xa xa nhìn thấy cái này khủng bố một màn. Theo tới xa ẩn mọi người chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô. Ha ha, ha ha, chiến đấu thật đúng là kịch liệt đâu. Người xác định là chiến đấu kịch liệt sao? Ta thế nào cảm giác là Sukaku bị đơn phương treo lên đánh? Sukaku dù nói thế nào cũng là vĩ thú. Cũng không về phần A, hy vọng Sukaku sinh mệnh lực có thể ngoan mạnh hơn một chút. Nếu không liền thật phiền phức, chờ bọn hắn lúc chạy đến đợi. Sukaku đã chồng vó ngược lại trên mặt cát, cái đuôi đều gian một đoạn. Soseki thì là giả vờ giả vịt cho Sukaku bổ sung chakra. Thật có lỗi, không cẩn thận xuất thủ trọng chút. Soseki trên mặt áy náy nói ra. Hắn nào chỉ là xuất thủ trọng chút, vì trong thời gian ngắn nhất thu thập xong chakra, hắn nhưng là bật hết hỏa lực, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Cho dù là giết chết thủy ảnh trận chiến kia, hắn đều không có để ý như vậy. Mọi người gian nan nuốt dưới nước bọt, nhìn về phía Soseki ánh mắt giống như yêu ma. Bọn họ biết Soseki rất mạnh. Có thể ngắn ngủi mấy phút liền đem một đuôi đánh tới trọng thương sắp chết. Đây cũng không phải là đơn thuần thực lực cường đại liền có thể nói rõ vấn đề. Mà chính là cường đại đến khoa trương không hợp thói thường. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ lại có chút lòng chua xót cùng hoài nghi. Bọn họ xem như chân bảo một đuôi dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Này Jing Churiki làm Sa Ẩn trọng yếu chiến lực còn có ý nghĩa sao? Cùng mình liều sống liều chết, bốc lên các loại mạo hiểm, còn không bằng đem bồi dưỡng Jing Churiki công phu chuyển rời đến ôm trên đùi đâu. Đem những này suy nghĩ tạp nhạp quẳng đi về sau, bọn họ mới xấu hổ cười nói. Ha ha, Soseki đại nhân không cần để ý, ngài cũng là vì Sa Ẩn an toàn muốn mà. Tạm thời hỏi một câu, Sukaku hẳn là sẽ không chết đi. Gặp bọn họ cái này cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho làm tức giận hắn bộ dáng. Soseki cười nói, không cần lo lắng, vĩ thú không dễ dàng như vậy chết. Chen một câu, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết APP. Mễ mễ duyệt APP rực Android táo điện thoại di động đều. Hồ, vậy ta cứ yên tâm. Mọi người lúc này mới thở phào. Vậy ta hiện tại liền đem nó mang về tự viện. Một lần nữa phong ấn. Vô cùng cảm kích. Sa Ẩn thôn bên trong. Ngắn ngủi mấy phút. Vĩ thú bạo động mang đến rối loạn còn chưa qua. Nhưng mọi người đã được cho biết có cường giả đi xử lý vĩ thú. Tăng thêm Sukaku biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ tâm tình cũng yên ổn rất nhiều. Đúng lúc này. Sukaku cự đại thân thể xuất hiện lần nữa. À, quái vật kia lại trở về. Mọi người chạy mau a, chờ một chút. Thân thể nó như thế nào là đảo lại. Mọi người cái này mới phản ứng được. Quái vật hẳn là bị đánh ngã a, mà lại. Cái này chồng vó bộ dáng không khỏi có loại tương phản manh là chuyện gì xảy ra. So với những này phổ thông thôn dân. Ở đây ninja cũng là xuất phát từ nội tâm rung động. Vô luận là Sukaku này yếu ớt sinh mệnh khí tức, vẫn là có thể xưng khủng bố thương thế, đều thuyết minh nó thương thế vô cùng nghiêm trọng. Phong ảnh đại nhân tuy nhiên cũng có thể tại thời gian ngắn chấn áp một đuôi, nhưng đó là dựa vào bụi vàng chậm chạp hạt cát, tựa như cho mèo cài chốt cửa dây thừng, đem nó nài ép lôi kéo kéo về chiếc lồng một dạng. Mà Soseki đâu? Tương đương với đem mèo đánh tới nửa chết nửa sống. Sau đó lại trực tiếp ném vào chiếc lồng. Vạn Mako M, quảng cáo. Hai cái này khó dễ trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nơi xa, Karura đứng tại trên ban công nhìn một màn này. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là vị kia nhẫn giới bán thần thực lực sao? Thật sự là mạnh đến đáng sợ. Temari ở một bên vỗ tay reo hò nói. Hỏng Miêu Miêu bị tóm lên đến. Karura sờ sờ nữ nhi đầu. Người có muốn hay không cùng cái kia đại ca ca lợi hại? Temari hỏi nói. Ta biến lợi hại. Có phải hay không liền có thể để ba ba chẳng phải mệt mỏi? Karura khẽ giật mình. Chợt dịu dàng cười nói. Đương nhiên có thể. Temari khua tay tay nhỏ. Vậy ta cũng phải biến đổi đến mức siêu lợi hại. Ngày thứ hai, sáng sớm, Soseki, thật có lỗi. Đi qua tối hôm qua xâm nhập giao lưu. Rasa bỏ đi hơi có vẻ lạnh nhạt kính sưng. Vốn là mời ngươi qua đây giao lưu học tập. Không nghĩ tới còn làm phiền ngươi giúp chúng ta phong ấn vĩ thú. Hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng. Soseki cũng một mặt áy náy. Nếu như không phải ta hôm qua lôi kéo Rasa đại ca ngươi nói chuyện, ngươi cũng sẽ không uống rượu nhiều như vậy, cũng sẽ không có người nói nhàn thoại. Tuy nói Rasa cứu mọi người hai lần, nhưng hắn là phong ảnh. Loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ là chuyện đương nhiên. Lần thứ ba không có kịp thời xuất hiện, để hắn danh vọng lập tức rơi xuống không ít. Ngược lại là Soseki. Bên ngoài thôn người thân phận cứu bọn họ một lần liền thu hoạch được cực cao khen ngợi. Một đêm thời gian, liền lại thêm ra tới một cái. Sa Ẩn chi bản, ngoại hiệu, không có chuyện, đều là chính ta ý chí không kiên định. Muốn nói phiền muộn, đó là khẳng định, nhưng Rasa cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, Soseki tối hôm qua một lời khuyên rượu nói đều không có nói. Ngược lại là chính hắn ở nơi đó hung hăng nói tao lời nói. Không nói những này mất hứng sự tình. Đi, ta dẫn ngươi đi chúng ta xa ẩn nhẫn giả trường học nhìn xem. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.